thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 33, bữa cơm gia đình. Góc truyện audio.com. Chấm, và sau ngày thì kỳ thi học kỳ đã kết thúc. Chưa có khi môn mà thi xong môn lý mà vui như thế này thật. Nó về soi đáp án mà đúng gần 80. Rồi còn có mấy câu nó không biết đánh mỏ nên cũng không nhớ mình khoanh đáp án nào nữa. Nói chung kết quả này là ok rồi. Không còn lo điểm lý thấp nữa. Thi xong thì việc đầu tiên của nó là đi ăn uống một bữa no nê. Nó nói rồi thi học kỳ xong là từ giờ đến Tết là chỉ có việc ăn chơi bung xõa thôi. Ngày mai trường nó lại tiếp tục được nghỉ để thầy cô chấm bài, vì thế nó sẽ có một vé sang Mỹ thăm mọi người. Nghĩ đến được gặp người thân và bạn bè bên đó là nó thấy vui rồi. Chiều hôm trước chuyến bay nó phải đi siêu thị mua một đống quà cho con bạn thân nó. Và càng phải mua quà cho mọi người bên đó rồi. Người nhà nó thích ăn mấy loại bánh bên này lắm nên nó mua xương xương hai thùng chứ không nhiều đâu. Sau mấy tiếng đồng hồ lăn xả đi hết nơi này đến nơi khác thì nó đã mua được cả một xe quà cho tất cả anh em họ hàng, bạn bè bên đó rồi. Và món quà dành cho bạn thân nó là đặc biệt nhất. Nó phải xếp hàng 2 tiếng mà xin được đấy. Món quà sẽ được mi mở ở tập sau. Sang đến Mỹ đã là 7 giờ sáng rồi. Nó bay lúc lúc nửa đêm cùng với ba mẹ á, sang đến nơi là nó mệt dã rời. Ngồi máy bay mệt thật sự. Sau đó tụi nó được chú trở về nhà nội trước. Nhà nội với nhà ngoại cách nhau khoảng 3 km thôi nên đi lại cũng tiện. Đến nơi thì xa xa đã thấy ông bà nó đang đứng đợi rồi. Xuống xe liền là chạy thẳng lại ôm chầm lấy ông bà. Nó khóc thúc thít khi nhìn thấy hai người. Nó nhớ hai người lắm. Nó bật khóc như một đứa trẻ lâu lắm mới được trở về nhà mình. Nó nhớ lắm cái cảm giác được ông bà yêu thương này lắm. Nó về Việt Nam cũng được 5 tháng rồi. 5 tháng này không được gặp mọi người thì nó mới biết được cảm giác xa mọi người thật không dễ chịu. Ăn chưa xong ở nhà nội thì nhà nó lại đi tới nhà ngoại. Ở nhà ngoại thì người đông hơn. Bên nội thì chỉ có gia đình nhà nó, vì ba nội chỉ có một người con là ba nó thôi. Còn bên nhà ngoại thì có cả gia đình cậu nó nữa. Cậu nó là anh em sinh đôi với mẹ nó đấy. Mẹ nó bảo mẹ chỉ sinh sau cậu một phút thôi. Cậu nó đã lấy vợ và đã có hai đứa con rồi. Nhưng mà toàn là con trai cả. Chỉ mỗi nó là cháu gái thôi mà nó lại nhỏ nhất trong nhà nữa nên nó rất được các anh và mọi người cưng chiều. Anh Thiên và anh Vũ là hai người con của cậu nó. Anh Thiên thì bằng tuổi anh trai nó. Còn anh Vũ thì lớn hơn nó một tuổi nhưng nhìn chín chắn hơn nó nhiều. Nhưng mà phải nó là gen gia đình nó tốt thật sự. Ai ai cũng đẹp hết. Cảm ơn bà đã sinh ra người phụ nữ đẹp như mẹ, và cảm ơn mẹ đã sinh ra một đứa con gái siêu đáng yêu siêu dễ thương như nó. Bệnh tự luyến của nó không bao giờ bỏ được. Đến chiều thì cả hai bên nhà nội ngoại cùng tập trung lại ăn một bữa cơm gia đình. Lâu lắm rồi cả hai bên mới tập trung như thế này. Mà nó thì lâu rồi mới ăn một bữa cơm ngon như thế này. Chắc là do được ăn cùng mọi người á. Họ nói không sai, không gì ngon bằng bữa cơm gia đình là đúng mà. Cách chương.